Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 64 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Hạ Màn. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà đã đột phá sinh diệt đạo tấn cấp đến thần đế hậu kỳ. Lúc này hắn một mình đối với 4 tên hồn nguyên sinh vật cấp thấp tầng thứ siêu hạng cấp, thì đại loại là thực lực của mỗi con này tương đương với bán hồn nguyên, dạng như mấy người đế quân hay là thành chủ. Nhưng mà lúc này La Phong có thể một chọi 4 luôn vẫn chiếm thượng phong. Nhưng mà tình thế cũng không mấy khả quan cho lắm, vì đám hồn nguyên sinh vật cấp thấp ở cấp độ thủ lĩnh đang đánh vào trung tâm để giết những nguyên lão của Vũ Lan Thành. Nếu mà giết những nguyên lão này rồi, trận pháp Vũ Lan Thành sẽ yếu đi nhiều, có thể làm không cản được La Phong đó, nhưng mà đám này có thể tàn sát hết người của Vũ Lan Thành thì hại to lớn lắm. Nhưng mà may mắn là cái đoạn cuối tập trước, một phân thân của La Phong đã thành công khắc ứng cái trận pháp cấp độ sinh diệt đạo quán, cấp độ sinh diệt đạo mà thần đế hậu kỳ vào Vũ Lan Thành. Nên thế cục sắp nghịch chuyển rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tại Vũ Lan Thành, các nguyên lão nắm giữ từng tòa trận pháp, kiệt lực ngăn cản đám quân đoàn đang ồ ạt xông tới từ 4 phương 8 hướng. Không xong rồi, mục tiêu quân đoàn gần nhất đã tiến sát khu hạch tâm rồi. Hơn 800 tên thần đế viên mãn, hơn 2.000 tên thần đế hậu kỳ, cỡ này chúng ta căn bản không thể ngăn rồi, ngay cả La Phong thành chủ cũng không thể. Các nguyên lão cảm thấy bất lực. Một tên thần đế viên mãn đối với đám hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp chẳng khác nào có hơn 800 điện chủ. Hơn 2.000 nguyên lão cùng nhau tiến công, uy lực hủy diệt của chúng đủ để quét sạch mọi chướng ngại rồi. Có thể các phần thân của chúng ta sẽ chết, nhưng mà trận chiến này cuối cùng người tu hành nhất định sẽ giành thắng lợi thôi. Chỉ còn chờ La Phong thành chủ khắc xong trận pháp công thành, trận pháp ấy còn mạnh hơn tất cả nguyên lão liên thủ nữa, dù sức đánh lui quân đoàn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp này rồi. Chỉ là không biết người tu hành trong thành sẽ tổn thất mấy thành đây. So với cảnh bị diệt toàn bộ, nếu còn hơn nữa người tu hành sống sót, các nguyên lão cảm thấy đã là may mắn lắm rồi. Họ đều tỏ ra bình tĩnh, dù có chết cũng chỉ mất một chút phần thân. Chỉ cần chiến thắng, đa phần tài nguyên ở Vũ Lan Thành vẫn được bảo toàn. Khu vực trung tâm, động phủ của La Phong. Đế Thành, Đế Minh, Đế Phu cùng ngẩng đầu nhìn. Họ thấy từng thân ảnh của La Phong trấn thủ các vị trí, cũng thấy đằng xa, hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, quân đoàn đang ùn ùn kéo tới. La Phong huynh để giết một vị siêu hạng cấp, giờ lại lấy một địch bốn, áp chế cả 4 vị siêu hạng cấp sao? Đế Thành vô cùng chấn động. Siêu hạng cấp giống là tồn tại cường đại nhất trong loại hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp rồi, La Phong có thể lấy một địch bốn. Ở tầng thứ này, cho dù La Phong tiến vào hắc ám thánh giới, dù nơi đó có nguy hiểm hơn nhiều, số lượng hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp lớn hơn, La Phong vẫn không dễ bị uy hiếp. La Phong huynh ở hạt ám thánh giới e rằng cũng thuộc hàng đỉnh phong rồi. Đế Thành khẽ giọng. Vậy chẳng phải còn mạnh hơn 2 vị thủy tổ nhiều sao? Đế Phu cũng cảm thán. Chắc chắn rồi, thủy tổ chỉ cao hơn ta một bậc mà thôi, tương đương tầng nguyên lão ở Vũ Lan Thành. Trước mặt La Phong chỉ một chiêu là họ đã bị đánh bại rồi. Biết hắn ở khởi nguyên đại lục hơn ngàn kỷ, từ dính hàng chân thần mà tu luyện đến tầng cao nhất ở đó, ta đã đoán ra ngoài nguyên thế giới cũng sẽ tỏa sáng rồi. Nhưng không ngờ lại mạnh hơn dự đoán như vậy. Ta chỉ tổ đội cùng hắn vài lần mà bây giờ đã thấy hắn thành thành chủ của Vũ Lan Thành này rồi. Đế Thành thổn thức. Phải chăng một nhân vật như là Phong huynh mới có khả năng nhảy ra khỏi lồng giam sao? Đế Minh ngẩng lên hỏi. Nhảy ra lồng giam trở thành hồn nguyên sinh mệnh chân chính hả? Nếu thành công cũng xem như chúng ta có quen biết một bằng hữu nhảy ra ngoài lồng giam rồi. Đế Phu cảm xúc dâng trào. Nhảy ra lồng giam không dễ như vậy đâu. Ở hắc ám thánh giới, quá trình đó vẫn được coi là truyền thuyết. La Phong huynh e rằng phải chịu không ít khổ sở đâu. Đế Thành nói. bọn họ đàm luận. Đi Thành và Đi Phu có phần thân không sợ chết, Đi Minh từ tuyệt vọng giờ thấy hy vọng sống sót, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn rồi. Ba người tương đối bình thản, nhưng mà khu trung tâm này nhiều nhóm người tu hành không giấu nổi lo âu. Đại quân đến rồi, La Phong thần đế nhất định phải ngăn chặn. Mọi sự đã có dù La thành chủ. Trong khu hạch tâm, đa phần là ngũ đạo giả ở cấp thượng đế trung kỳ, thậm chí có kẻ mạnh hơn, họ hầu hết là chân thân tới đây. Họ mang theo nhiều khát vọng, truy cầu, con đường tu hành đến hôm nay không dễ gì, bảo họ chấp nhận tử vong, e là không cam lòng rồi. Khi quân đoàn tiến vào, chỉ e là thành chủ chống không nổi. Vài người thấy được cục diện, chỉ có thể thở dài, nhìn tử vong ngày càng kề sát. Đại quân đang áp sát, đám hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp như hóa điên, tự hồ đã thấy được viễn cảnh tàn phá từng động phủ nguyên lão, đánh sập hết lực lượng chống đối cuối cùng của Vũ Lan Thành, rồi thoải mái mà tàn sát. Sắp đến rồi, chúng ta còn hư vọng tiêu diệt người tu hành, sao nó tháo chạy? Bốn tên siêu hạng cấp đang giao chiến với La Phong cũng càng kích động, dù chúng rơi vào thế yếu tạm thời, nhưng mà rất nhanh tình thế sẽ đổi khác. Một khi La Phong phải dốc sức ngăn cản đám quân đoàn kia, sức công phá của quân đoàn nhiều hơn hẳn bốn siêu hạng cấp này nữa. Đột nhiên, bầu trời bừng sáng, Vũ Lan Thành rực rỡ ánh sáng. Toàn bộ hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp và người tu hành đều nhận thấy, không hẹn mà cùng nhìn lên. Vầng trời đầy mây đen lúc này tan hết, ngay cả âm khí trong thành cũng tiêu tán hết. Trên bầu trời, một màn thanh sắc sáng rõ tựa như là cái khối ngọc trong suốt vậy, tràn ngập sinh khí vô tận. Đây là... Đại địa Vũ Lan Thành nhuốm một màu đen kịch, lớp hắc sắc mờ đục phủ khắp mặt đất. Giờ khắc này bầu trời xanh, mặt đất thì đen, trời đất cuối cùng hòa làm một. Đây là chuyện gì vậy? Trong đoàn phi hành của hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, những tên ở rìa chợt cảm thấy yếu ớt, sinh lực nhanh chóng bị rút cạn, chỉ vài hơi thở, chúng vô lực mà rơi xuống. Khi ngăn cản trận pháp của đám nguyên lão, chúng chỉ cần hợp lực tạo thành một tầng bảo hộ. Nhưng giờ đây không hề có công kích rõ ràng nào. Đám rìa của đại quân đã có hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp tử vong, thi thể rơi lả chả. Nhìn bề ngoài chúng không có dấu vết tổn thương gì cả. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái này, đây là trận pháp, là thiên địa trận pháp á. Bốn chiêu quân đoàn ở trong thành, vì tránh bị trận pháp nguyên lão đánh lén nên luôn hành động tập thể. Nhưng mà trước trận pháp thần bí bao trùm toàn thành lúc này, vẫn có không ít đồng loại chết đi, khiến cả bọn kêu gào kinh hoàng. Trên trời rơi xuống làn sương xanh nhạt, dưới mặt đất sương đen cuồn cuộn dâng lên. Thành vụ và hắc vụ nhanh chóng bao trùm hết thảy quân đoàn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, đồng thời cũng bao phủ tất cả động phủ người tu hành trong thành. Những người tu hành không cảm thấy bất kỳ uy hiếp nào cả. Cái sương xanh đen này... Nhóm tu hành trong thành nhìn làn sương lượn lờ, chẳng thấy có gì khác thường cả. Nhưng mà hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp mới thấu hiểu sự đáng sợ của cái làn sương xanh đen kia. Chúng vốn có kết giới bảo hộ nhiều tầng, nhưng mà cái màn sương xanh và đen này bao phủ xuống, chỉ cần xùy xùy vài tiếng là thẩm thấu, lập tan rã cái lớp bảo hộ. Những chỗ phòng hộ yếu ớt thì nhanh chóng bị xâm thực. Sương xanh đen chỉ cần chạm vào đám hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, liền xuyên vào cơ thể, phá hủy mệnh hạch. Trong khoảnh khắc, mệnh hạch vỡ nát rồi. Trong thành, bốn chiêu quân đoàn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, lớp bảo hộ yếu, từng đợt chết chóc xảy ra, xác văng xuống như mưa vậy. Giữ cho vững, không được để bất kỳ nơi nào hở ra. Bọn quân đoàn hồng nguyên sinh mệnh cấp thấp dốc toàn lực, xả hết năng lượng, từng tầng phòng hộ điên cuồng che chắn mọi hướng. Nhưng dù phòng hộ có nghiêm ngặt, vẫn có vài tên yếu ớt bị diệt vô thành vô tức. Đây là tấn công nhân quả chu sát, xuyên qua tầng năng lượng vẫn có thể hạ sát chúng ta được. Đám hồng nguyên sinh mệnh cấp thấp không có ngu, chúng dần nhận ra kiểu tấn công vô hình này, nhưng mà không thể phòng nổi. Khi vài tên bị chết lặng lẽ, phòng ngự liền có kẻ hở, sương xanh đen bên ngoài lập tức xâm nhập, tước đoạt sinh cơ. Làm sao đây? Làm sao bây giờ đây? Bốn chi quân đoàn gấp rút chống trả, nhưng bọn chúng hoàn toàn không tinh thông về trận pháp. Dưới sự tập sát của La Phong từ bên ngoài trận pháp, vẫn bị cái sương mù xanh đen phá vỡ từng điểm trọng yếu, gây ra thương vong liên tục. Người tu hành ở cửu hạ thánh giới, mỗi hành động đều chịu thiên địa áp chế. Nhưng khi một trận pháp được khắc vào Vũ Lan Thành, trong Vũ Lan Thành không còn áp chế gì, ngược lại có thể nhận được gia trị từ năng lượng Vũ Lan Thành. Ta làm thành chủ cũng có thể điều động nguồn năng lượng lớn nhất được. La Phong thấy vô cùng thư thái. Nhiều loại chiêu thức thuộc hệ sinh diệt đạo tập sát trong âm thầm, không một tiếng động mà đoạt lấy tính mạng hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp. Cái này bốn siêu hạng cấp đang giao tranh với La Phong trong lòng cũng lạnh như băng. La Phong đã bố trí trận pháp xong rồi, đây là trận pháp mạnh hơn cả khi toàn bộ nguyên lão liên thủ nữa. Bốn siêu hạng cấp tự hồ thấy trời đất sụp đổ. Loại trận pháp này chỉ có tồn tại nắm giữ hai loại đạo cấp độ bán hồn nguyên mới có thể bố trí được. Người tu hành tu luyện hai loại ngộ đạo vô cùng ít ỏi, kẻ tu luyện đến cảnh giới cực cao lại càng hiếm thấy nữa. Một kẻ tu luyện đến thượng đế hậu kỳ ở hắc ám thánh giới muốn tìm cũng khó. Vậy cho nên cả người tu hành lẫn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp đều thầm mặc định, người có bán hồn nguyên cao cấp hơn thường sở hữu hai loại bán hồn nguyên ngộ đạo. Trận pháp đáng sợ như vậy, sao lại bố trí nhanh chóng như vậy chứ? Nhìn quá ngoài dự tính mà. Bốn siêu hạng cấp lúc này chỉ biết tuyệt vọng. Cái mà La Phong vừa hoàn thành xem như là một trận pháp sơ lược tầng thứ nhất thôi, nhưng mà đã hơn hẳn cái mà bọn người Uyên Tượng Điện chủ dốc sức bố trí rồi. Dương, chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Cứ như vậy quân đoàn không ngừng có người tử vong. Dương nè, sương mù xanh đen vây quanh xâm lấn khiến chúng ta tiêu hao năng lượng nhanh chóng lại không thể bổ sung, tiếp tục như vậy chỉ càng thêm suy kiệt. Bốn chi quân đoàn thấy rõ cái chết đang đến gần. Chúng ta thua rồi. Bốn siêu hạng cấp đều hiểu điểm ấy, với gần 200 nguyên lão hỗ trợ La Phong, nếu kéo dài ngay cả chúng cũng khó thoát được. Bốn chi quân đoàn các ngươi hãy tự thoát thân đi, cứ chạy khỏi phạm vi chủ lăng thành vẫn có thể sống sót được. Khi thoát mạng, các ngươi có thể tranh thủ tàn sát người tu hành, giết đủ nhiều, dù không thể thoát hoàn toàn, thực lực các ngươi vẫn tăng lên vượt bậc. Một giọng nói vang lên trong đầu của mọi hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp thần đế viên mãn. Bốn vị siêu hạng cấp trao đổi ánh mắt, vì để tồn tại, chỉ còn cách để quân đoàn dưới trướng chia sẻ gánh nặng. Nếu muốn đạo quân đồng loạt triệt thoái, không tàn sát đệ tử tu hành, là phòng lệ phối hợp với thiên địa trận pháp, để rằng sẽ từng bước đánh tàn chúng ta, thậm chí tiêu diệt cả bốn người. Chúng rất rõ điều này, bốn đánh một mà vẫn rơi xuống hạ phong, đó là khi trận pháp chưa hoàn thành. Lúc này có trận pháp trợ lực rồi, cả bốn chúng hợp sức giữ mạng cũng không cầm cự lâu nổi nữa. Khi tứ đại quân đoàn bắt đầu tàn sát tu hành giả, sức tàn phá còn vượt xa chúng ta, khiến La Phong phải tự tay cứu người, lúc đó chúng ta có cơ hội chạy thoát được. Bốn đạo quân đoàn này gồm một đám thượng đế viên mãn, tất cả là lãnh đạo từng phân chi. Lần này vì nhìn thấy hy vọng phá thành nên cũng đi theo mấy vị vương này. Lúc vừa tiến vào thành, ta đã muốn tàn sát, nhưng Dương lại bắt phải phá hủy khu hạch tâm trước, giờ thì trận bại rồi. Vẫn luôn như vậy rồi, giết đi, giết cho đã tay thôi. Biết đâu giết đủ đệ tử tu hành, chúng ta có thể hồi phục tự do. Chúng ta rút lui mà vẫn giết, tốc độ chậm hơn 3-4 phần, thương vong có thể rất thảm. Dương cho phép tàn sát chính là để thu hút La Phong đến thôi. Chúng ta ở cửu hạ thánh giới chúng giàn năng, giờ tự do ngay trước mắt rồi, sao không liều chứ? Họ suốt đời này chưa chắc có cơ hội công phá thành trì tu hành giả nữa, lần này không giết sẽ hối hận. Những thượng đế viên mãn ý niệm giao lưu, tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ trong thời gian một hơi thở, bốn đạo quân đoàn thượng đế viên mãn đã thống nhất ý kiến. Chúng thống nhất chọn vừa trốn vừa tàn sát tu hành giả. Dù điều này làm chậm tốc độ đào thoát, nhưng mà cơ hội tự do nhiều hơn, dù không thể khôi phục tự do huyết mạch, ít ra cũng có thể tiến thêm một bước nữa. Thực ra ngay khi mới tiến vào thành, mấy quân đoàn đã thèm tàn sát rồi, nhưng mà theo lệnh của vương không được lãng phí thời gian, mục tiêu là phá hủy khu vực hạch tâm, thậm chí tiêu diệt phân thân La Phong. Vì sao tình thế biến đổi họ mới đến bước này? Giờ phút này tứ đại quân đoàn cam chịu bị đè nén lâu dài, dưới sự dẫn dắt của bốn vị siêu hạng cấp, toàn bộ đều lựa chọn con đường tương tự. Dùng lôi! Tứ đại quân đoàn toàn lực theo đường gần nhất nhằm hướng ngoài thành mà trốn đi. Nhưng bây giờ khi đại quân ung ung thoái lui, vừa hạ thấp độ cao bay lướt, chúng đột ngột phân tâm thi triển ra công kích trên diện rộng. Lôi đình, hỏa diễm, hắc phong, chú sát, các thứ kịch độc ập xuống, phá vỡ cái sự trở ngại là sương mù màu xanh đen kia, rồi dội thẳng vào khu vực số lượng lớn động phủ ở bên dưới. Thiên địa đại trận của La Phong bao phủ trên diện rộng, những đại quân này tập trung hỏa lực vào một chỗ, đương nhiên có thể phá sương mù xanh đen rồi. Số lượng lớn người tu hành trú tại các động phủ vốn căng thẳng ngóng nhìn cuộc đại chiến trên trời, thấy một chi quân đoàn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp khổng lồ áp xuống liền đầy lo lắng. Khi uy lực thực sự quét xuống, trong lòng họ chỉ còn tuyệt vọng. Lớp sương mù xanh đen đã gắng hết sức cản bớt phần nào uy lực, nhưng mà vẫn không ngăn nổi uy lực khủng khiếp còn lại tràn xuống quét qua bọn họ. Trên con đường tu hành, kiếp nạn muôn trùng, giữa người tu hành chém giết, gặp bình cảnh dày đại đạo, đi săn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp cũng đầy nguy hiểm, giờ lại thêm kiếp nạn trời giáng, đại quân công phá thành. Một trung niên ngửa mặt nhìn luồng uy năng hạo đảng giáng lâm kia. Gã là tu hành giả xuất thân từ một thế giới nhỏ, không có phân thân, đây chính là bản thể của gã rồi. Nhưng con đường tu hành này quá mê hoặc ta. Trung niên nhân đó nở nụ cười. Gã từng từ nơi từng dưới chót của một thế giới nhỏ tiếp xúc tu hành là si mê không thể dứt, luyện nhục thân, luyện tinh thần, luyện kiếm thuật, bản thân không ngừng tiến hóa. Gã trải qua vô số thế giới, tu hành càng lúc càng sâu, tuổi thọ của gã vượt xa một luân hồi ở quê quán. Vì con đường này, dù tan xương nát thịt, ta cũng bằng lòng. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị uy năng khủng bố nghiền thành tro bụi, nam nhân trung niên vẫn mỉm cười đối mặt. Uy năng liên tục quét qua, vô số động phủ, vô số tu hành giả chết sạch. Ngay lúc này toàn bộ trong Vũ Lan Thành, bốn cánh quân đoàn cũng rút lui, vừa rút vừa tàn sát, đủ loại lực lượng ngăn chặn tu hành giả trốn thoát. Những ai đủ tư cách vào cửu hạ thánh giới, mỗi người đều mang trong mình truyền kỳ. Dù vậy trước kiếp nạn này, từng nhân kiệt đều thành tro bụi. Trên con đường tu hành chính là như vậy. Ngoài những tranh đấu chém giết giữa người với người, giữa đột phá bình cảnh cũng có cả kiếp nạn từ ngoại giới hàng lâm. Như một tòa nguyên thế giới bị nuốt chửng, một tòa thánh giới tan biến hoàn toàn, thậm chí cả một thế giới chuyên bồi dưỡng thần đế cũng từng bị bạo hủy. Trước loại hạo kiếp này, cá thể hoàn toàn vô phương chống đỡ. Bốn cánh quân đoàn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp đã bắt đầu giết chóc rồi. Chúng nguyên lão đứng nhìn sắc mặt đầy biến đổi. La Phùng với cương vị thành chủ hiển nhiên cảm ứng được tình hình mọi nơi trong thành. Ngay khi thành bị phá, La Phùng đã tiên đoán điều này. Nếu như Vũ Lan Thành phòng ngự cản được toàn bộ đại quân hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp bên ngoài, thì nội thành sẽ không chịu tổn thất gì đáng kể. Nhưng nay thành bị phá, quân đoàn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp ào vào. Một khi đã bắt đầu tàn sát, tu hành giả tự nhiên là tử thương đại lượng. Trước đó hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp chỉ muốn thắng, chúng vội vã tiến thẳng đến khu vực hạch tâm. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi. Các nguyên lão toàn lực ứng phó, trấn áp bốn cánh quân đoàn. La Phùng từ xa truyền âm ra lệnh. Đó. Gần 200 nguyên lão lập tức thi triển ra trận pháp, phối hợp với thiên địa đại trận của La Phùng, cùng nhau trấn áp bốn cánh quân đoàn, làm cho những quân đoàn ấy phải dùng thêm sức để tự vệ, giảm bớt lực lượng giết chóc. Phần thân mạnh nhất của La Phùng không màng tới bốn siêu hạng cấp nữa, trực chỉ cánh quân đoàn gần nhất. Không công kích chúng ta nữa rồi, La Phùng dùng phân thân khác tiến đến kìa. Bốn siêu hạng cấp vừa liếc mắt đã thấy, trong khu hạch tâm vẫn còn mấy chục phân thân La Phùng. Này 10 tôn phân thân hướng về phía chúng. Dù phân thân La Phùng yếu hơn siêu hạng cấp một chút, song giờ có trận pháp hỗ trợ đủ khả năng áp chế bốn siêu hạng cấp này rồi. Trốn, mau trốn thôi. Bốn siêu hạng cấp không dám đứng ná thêm, liên thủ thoát khỏi tầm ảnh hưởng của thiên địa trận pháp, tháo chạy xa. La Phùng không bức họ quá gắt, bốn siêu hạng cấp này nếu cùng đường mà cá chết lưới rách, số tu hành giả bị chúng tàn sát sẽ càng thảm hơn nữa. Cánh quân đoàn mà La Phùng đang lao đến có hơn 600 thần đế viên mãn, hơn 8.000 thần đế hậu kỳ, cùng một bộ phận hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp yếu hơn. Chúng vừa chống đỡ thiên địa đại trận và vô số nguyên lão trận pháp, vừa tàn sát. Thình lình từ sương mù xám đen, một trảo lông xù khổng lồ hiện ra, uy năng vô cùng cường hãn, tức tốc xuyên qua từng tầng phòng ngự của quân đoàn này. Đám đại quân này biến sắc, trảo lớn xuyên thủng từng phòng hộ, trong nháy mắt xé nát một đám đông thần đế hậu kỳ và một phần thần đế viên mãn, lập tức tổn thất nặng nề. Đẩy lui nó đi, là bí bảo của La Phùng, nhanh đẩy lui. Quân đoàn vừa di chuyển vừa dùng sức ngăn cản cái cự đảo đó. Nhiều tầng phòng hộ dày đặc bảo vệ quân đoàn, chúng lập tức nhận ra mình đã tổn thất thiệt hại sau một trảo này. Có 19 thủ lĩnh chết, 126 hạch tâm đệ tử tử vong. Toàn quân đoàn hỗn loạn, từng tầng phòng hộ vốn để chống trận pháp, nhưng lúc này cự trảo kia nhằm một chỗ mà đánh thẳng vào. Phải biết sức mạnh từ phân thân La Phùng bùng nổ vượt xa bốn siêu hạng cấp kia nữa, một kích đủ sánh hơn 100 thần đế viên mãn hợp lực. La Phùng này mạnh tới kinh khủng, toàn quân không thể chống cự toàn bộ mọi hướng tấn công của hắn được, huống chi có trận pháp hỗ trợ nữa. Thiên địa đại trận, gần 200 trận pháp nguyên lão đồng loạt áp sát, chúng vốn đã chật vật rồi. Lúc này La Phùng ẩn nấp, mượn trận pháp giấu dấu vết, làm quân đoàn không thể xác định vị trí của hắn được. Lại một trảo xuyên qua giữa quân đoàn, càn quét hàng trăm chiến sĩ. quân đoàn chủ yếu gồm thủ lĩnh và hạch tâm chiến sĩ, phần lớn đã triệu tập từ khắp thánh giới, chiến binh cấp thấp không nhiều. Từng đại trảo vô tung xuất hiện từ sương mù xanh đen trong các góc độ khác nhau, đột ngột mà tập kích. Không cách nào xác định cụ thể cánh tay đó từ đâu chui ra, không có mở khắp bộ đôi. Toàn bộ quân đoàn rơi vào hoảng loạn. Kỳ thực, phần thân mạnh nhất của La Phùng hóa vô số huyết hải, hòa luồng trận pháp bao phủ hơn nửa khu vực quân đoàn ấy. Phạm vi lớn như vậy, cộng thêm nhân quả cảm ứng, làm chúng có cảm giác ở đâu cũng thấy lấp lóe La Phùng. Trốn mau, mau rút lui thôi. Bị đại trảo liên tiếp tấn công, quân đoàn không còn sức tàn sát tu hành giả nữa, mà chỉ biết điên cuồng tháo chạy. Tuy nhiên cho dù tăng tốc hết cỡ, chúng làm sao chạy thoát khỏi La Phùng đây? La Phùng lại cho thêm vài đợt bóng vuốt tấn công nữa. Tổng cộng đã có chừng 200 thượng đế viên mãn và 1500 thượng đế hậu kỳ tử trận. La Phùng cuối cùng dừng công kích, nếu mà tiếp tục với trận pháp hỗ trợ có thể triệt để diệt toàn quân đoàn này, không để lại kẻ sống sót nào. Nhưng mà nếu hắn dùng sức vào một chi quân đoàn, ba cánh còn lại sẽ tàn sát tu hành giả khác nữa. Phần thân mạnh nhất của La Phùng di chuyển trong khe hở thiên địa, chuyển hướng tấn công sang cánh quân đoàn khác. Không còn bị tên La Phùng kia tập kích nữa rồi. Quân đoàn đã bị hao tổn nặng, nhận thấy siêu cự trảo biến mất, lòng chúng lo sợ không yên. Giờ chúng phải đồng thời đỡ trận pháp của La Phùng cùng chúng nguyên lão, không ngừng có thành viên gục ngã. Chúng ta không thể thu hút cái tên La Phùng đó lại đây nữa, nếu không sẽ tiêu diệt triệt để thiệt á. Chạy nhanh lên. Chịu liên tục hơn 10 trảo, quân đoàn này đã không còn hy vọng gì, tiếp tục tháo chạy. Thoát rồi, thoát ra ngoài rồi. Bốn vị siêu hạng cấp thoát khỏi Vũ Lan Thành, vượt khỏi phạm vi thiên địa đại trận và nguyên lão trận pháp rồi. Bên ngoài thành vốn có một ít quân đội trông chừng ngăn tu hành giả chạy, nhưng mà theo bước chân bại trận, đội quân Hùng Nguyên Sinh Mệnh bên ngoài đã tản mát tứ phía rồi. Giờ có bốn cánh quân đoàn chém giết, La Phùng phải đi đối phó chúng. Bốn siêu hạng cấp vụt bay xa khỏi Vũ Lan Thành, không dám giảm tốc độ. Đến khi khoảng cách xa rồi, chúng phân tán thành bốn hướng mà tiếp tục trốn đi, che giấu khí thức phân tán chạy trốn. Bốn siêu hạng cấp càng lúc càng xa Vũ Lan Thành, dự định rời khỏi phiến khu vực này, lánh ra một chỗ khác trong cửu hạ thánh giới. Trốn sâu. Trên tường thành, bốn phân thân của La Phùng đứng yên, giữa trán mỗi bản thể có phổng sinh diệt chi nhãn. Các ngươi nghĩ có thể trốn được sao? Bốn phần thân kia giữ khoảng cách xa theo dõi bốn siêu hạng cấp nhờ phóng sinh diệt chi nhãn, lẳng lặng đuổi bám từ đằng xa. Đợi khi xử lý xong quân đoàn bên trong rồi, La Phùng sẽ tự nhiên từng bước thu thập bốn cái tên này. Lọt vào trận pháp tầng thứ nhất của La Phùng, quân đoàn Hùng Nguyên Sinh Mệnh cấp thấp trọng thương, toàn lực tháo chạy. Nhưng ba quân đoàn còn lại, trong khi bỏ trốn vẫn phân tâm cuồng loạn tàn sát. Nơi bọn chúng đi qua, từng mảng động phủ hóa thành phế tích. Người tu hành căn bản là không có sức chống cự, chết thảm tại chỗ. Khi Nguyên Tiền Bối cùng những người khác sáng tạo ra cửu hạ thánh giới để tạo áp lực cực lớn cho người tu hành, đã để thực lực tổng hợp của Hùng Nguyên Sinh Mệnh cấp thấp viễn siêu hơn người tu hành, khiến những kẻ tu hành thông thường chỉ có thể trốn trong thành trì. Thành phá tức đón nhận tàn sát rồi. Đáng chết mà. Ánh mắt La Phùng lạnh như băng, thân hình xuyên qua giữa khe hở thiên địa, đã tiếp cận quân đoàn thứ hai. Quân đoàn thứ hai có hơn 800 thần đế viên mãn, 12.000 thần đế hậu kỳ, là chi mạnh nhất trong bốn quân đoàn tấn công thành lần này. Dù bị La Phùng bố trí trận pháp liên thủ với các nguyên lão vây công, tổn thất của chi này vẫn vô cùng nhỏ. Trắng! Trái tim La Phùng đập mạnh, lập tức hắt thanh vũ khí trong Vũ Lan Thành trở nên trong suốt, không còn che tầm mắt nữa, để cho bốn chi quân đoàn có thể nhìn thấy lẫn nhau từ xa. Trận pháp này làm sương mù nhạt đi. Thấy được ba chi quân đoàn khác rồi. Lúc này bọn chúng nhận ra, ngoài chi quân đoàn thứ nhất đang điên cuồng trốn chạy, ba chi quân đoàn khác bay chậm hẳn, còn phân tâm tàn sát người tu hành. Quanh chi quân đoàn mạnh nhất thứ hai, lớp sương mù hư ảo màu xanh đen bao phủ, tất cả các trưởng lão tổ trận vây công. Đột nhiên, một cái móng vuốt lông xù khổng lồ bất thình lình duỗi ra từ hư không, xuyên thẳng qua lớp phòng hộ dày đặc của cả đội ngũ. Lớp bảo hộ năng lượng từng từng vốn có hạn, lập tức bị cự trảo phá toang. Nó lướt tới đầu, các Hùng Nguyên Sinh Mệnh cấp thấp từ thần đế hậu kỳ tới thần đế viên mãn đều tan thành mảnh vụn, mệnh hạch vỡ nát. Những mảnh thi thể ấy cũng bị móng vuốt ẩn chứa không gian thu gom. Đánh đuôi nó! Cả quân đoàn hoảng loạn, chẳng quan tâm tàn sát nữa, điên cuồng hợp lực đẩy lùi cái móng vuốt lông xù. Chết 17 thủ lĩnh, 213 tộc vệ hạch tâm. Quân đoàn thứ hai nhanh chóng thống kê tổn thất, ai nấy đều kinh hãi. Vốn sự vây sát của thiên địa trận pháp chẳng đe dọa cấp thủ lĩnh, chủ yếu để tiêu diệt tộc Duệ Hạch Tâm thôi. Mỗi lần chỉ tổn thất một hai vị, tốc độ không quá nhanh. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Ngay cả cấp độ thủ lĩnh cũng bị gạt đi hàng loạt. Mà các thủ lĩnh này là cốt lõi quản lý cả quân đoàn. Một cái móng vuốt phá tan nhiều như vậy, cả quân đoàn sao không kinh hoảng chứ? Là bí bảo trảo của Lam Phong, không thể xác định chính xác vị trí của Lam Phong này. Cái móng vuốt bí bảo này uy thế khủng bố, chiều sâu huyền diệu, không cách nào bắt giữ được, cũng không thể phá hỏng nó được. Chúng ta chỉ miễn cưỡng đánh lui được mà thôi. Toàn quân đoàn với hơn 800 thần đế viên mãn, thủ đoạn phong phú, nhưng mà trước La Phong thì hoàn toàn vô kế khả thi. Dù sao xét về uy năng thân thể do bất diệt chi tâm khống chế thi triển ra chưởng trung giới, vốn đã mạnh tới mức kinh người, lại thêm La Phong thi triển ra chiêu số trong bí văn khiến uy lực càng thăng hoa. Vì cảnh giới chiêu số còn cao hơn thần đế hậu kỳ bình thường một bậc. Đối với những hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, chỉ có thể dựa vào huyết mạch mà nói, chiêu móng vuốt này quả thực là huyền diệu, căn bản là không thể nắm bắt được. Móng vuốt siêu cự hình kia lại không hề báo trước xuất hiện từ phía sau quân đoàn, giết thêm hơn 200 tên thành viên, còn cấp độ thủ lĩnh thì tổn thất thêm 10 người. Từng trảo giáng xuống, La Phong không hề ngừng nghỉ. Trong trận pháp thiên địa này, được các trận pháp của Nguyên Lão trợ lực, quân đoàn này hoàn toàn không làm gì được La Phong. Mắt thấy thành viên bị tàn sát, thương vong ngày càng thảm trọng. Như vậy, nếu mà cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ quân đoàn e rằng không một ai thoát khỏi đâu. Từ xa, quân đoàn thứ ba và thứ tư vì thiên địa hắc thanh vũ khí trở nên hư ảo hơn cũng đều trông thấy cảnh tượng La Phong liên tục tập sát quân đoàn thứ hai. Cảnh này khiến cho bọn chúng run sợ. Nếu La Phong mà diệt xong quân đoàn kia, chắc chắn sẽ đến tập sát chúng ta. Với tốc độ tập sát của hắn, một chi quân đoàn cũng không trụ nổi bao lâu. Phải trốn thôi, nhất định toàn lực bảo mệnh. Không thể phân tâm tàn sát nữa, nhất định phải toàn lực chạy thoát thôi. Tốc độ nhanh nhất mà đào thoát, nếu không toàn quân sẽ bị tận diệt. Nội bộ quân đoàn thứ ba và thứ tư đồng loạt thay đổi suy nghĩ. Trước đó còn tưởng rằng với sức mạnh toàn quân đoàn, dù phân tâm tàn sát thì đại bộ phận cũng có thể chạy thoát. Cấp thủ lĩnh hẳn sẽ còn lại rất nhiều, cho nên bọn họ mới dám mạo hiểm. Nhưng mà hiện tại không trốn chắc chắn là chết. Hai quân đoàn này gần như trong chớp mắt liền đạt được đồng thuận. Trốn. Chúng ta đã bị giết không ít rồi, mau rút lui thôi. Nếu chết ở đây huyết mạch tiến hóa thì có ích lợi gì? Dù thời gian tàn sát quá ngắn, chưa thể khôi phục tự do, nhưng một bộ phận thành viên tàn sát đủ nhiều vẫn có hy vọng huyết mạch tiến hóa. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là còn sống cái đã, sống đến khi đạt được ban ưng kia. Hai quân đoàn lập tức ngừng tàn sát rồi toàn lực trốn chạy. Hành động này khiến những người tu hành xung quanh vốn đã tuyệt vọng có phần kinh ngạc nhìn về phía bọn chúng. Chúng ta còn sống nè. Bọn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp đình chỉ tàn sát rồi, bắt đầu toàn lực bỏ chạy rồi. Người tu hành dần dần hiểu ra, có thể khiến cho đám hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp này ngừng tàn sát, chắc chắn là nhờ vào tồn tại cường đại nhất trong Vũ Lan Thành. Hai chi quân đoàn kia ngừng tàn sát rồi. La Phong từ xa quan sát cảnh tượng này, hắn khiến sương mù hắc thanh trở nên hư ảo chính là để hai quân đoàn còn lại nhìn thấy thảm cảnh của quân đoàn thứ hai, mong có thể khiến chúng sợ hãi mà bỏ chạy. Như vậy những hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp chạy khỏi thành có thể sẽ nhiều hơn. Ít nhất người tu hành có thể còn sống sẽ nhiều hơn. La Phong vẫn đang điên cuồng công kích quân đoàn thứ hai. Quân đoàn thứ ba và thứ tư đều đã bỏ chạy, hắn tự nhiên dốc toàn lực đối phó quân đoàn thứ hai rồi. Móng vuốt khổng lồ liên tục tập kích. La Phong, ngươi dừng tay đi. Nếu ngươi không dừng tay, không cho chúng ta còn đường sống. Chúng ta liều mạng trước khi chết cũng sẽ giết sạch thật nhiều người tu hành. Chúng ta sẽ tàn sát không tiếc đợi rồi. Trước khi toàn quân hủy diệt, ít nhất có thể giết hàng trăm người tu hành. Từng tiếng gào thét truyền đến, toàn quân đoàn thứ hai cũng ngừng đào tẩu, biểu hiện ra tư thái chuẩn bị liều chết mà tàn sát. La Phong nhíu mày, móng vuốt khổng lồ đang duỗi ra cũng lập tức thu lại. Nếu muốn triệt để tiêu diệt chiêu quân đoàn này cũng cần không ít thời gian nữa. Trong khoảng thời gian đó, bọn chúng thực sự có thể tàn sát hơn vạn người tu hành. La Phong thầm hiểu, lời uy hiếp kia hoàn toàn có khả năng trở thành sự thực. Khi thấy móng vuốt cực lớn thu hồi, đám hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp trong quân đoàn thứ hai mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng dừng lại. Bọn chúng liều mạng ngọc đá cùng tan, rốt cuộc khiến cho vị thần đế La Phong này kiên kỵ. Chúng ta sẽ không tàn sát người tu hành nữa, người cũng không được đối phó với chúng ta. Một thủ lĩnh trong quân đoàn thứ hai lên tiếng. Trận pháp Vũ Lan Thành vẫn sẽ trấn áp các ngươi, nhưng ta có thể đình chỉ việc dùng bí bảo để giết các ngươi. Được, chúng ta tin tưởng ngươi. Quân đoàn thứ hai hiểu rõ hiện tại bọn chúng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nhau. Quân đoàn thứ hai cũng bắt đầu toàn lực trốn chạy, lúc này cũng chỉ còn lại có hơn 500 thần đế viên mãn, hơn 7.000 thần đế hậu kỳ, thực lực tổn thất nặng nề. Giờ khắc này, bốn quân đoàn trong Vũ Lan Thành đều đang toàn lực tháo chạy, không dám tiếp tục tàn sát nữa. Từng phân thân của La Phong đứng sừng sững ở giữa bầu trời Vũ Lan Thành, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn bốn chi quân đoàn đang tháo chạy phía xa. Thành chủ La Phong, thực lực ở trong Cửu Hà Thánh Giới này đã có thể trấn áp hết thảy rồi. Các chúng nguyên lão đều cảm thấy vô cùng an tâm. So với Cửu Hà Thánh Giới, từng thứ thực lực tổng thể của người tu hành nơi này kém xa Hắc Ám Thánh Giới. La Phong, loại tồn tại đứng ở trên đỉnh phong của Hắc Ám Thánh Giới, khi đặt chân tới đây tự nhiên là vô địch, đánh đâu thắng đó rồi. Cả Vũ Lan Thành này, người tu hành tử vong đã vượt quá 16 triệu rồi. La Phong thân là thành chủ, chỉ trong nháy mắt đã xác định số lượng thương vong rồi. Khi Hùng Nguyên sinh mệnh cấp thấp mới ẩn nấp, tử thương do chúng gây ra còn rất ít. Chủ yếu là trong lúc bốn đại quân đoàn rút lui vẫn điên cuồng tàn sát, dù La Phong toàn lực trấn áp vẫn không thể tránh khỏi cảnh tử thương thảm trọng. Người tu hành chết nhiều như vậy, các ngươi còn muốn như vậy sống mà rời đi sao? Ánh mắt La Phong lạnh như băng, ngữ khí trầm thấp nhưng vang vọng. Giờ phút này, từng trận pháp hạch tâm của Vũ Lan Thành, La Phong toàn lực khắc ứng tầng thứ hai của trận pháp sắp đến lúc hoàn thành. Trước kia sau khi thành bị phá, La Phong mới đột phá đến cảnh giới sinh diệt đạo thần đế hậu kỳ. Rồi lúc đó mới bắt đầu bố trí để nhất trọng pháp. Khi các quân đoàn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp sắp xâm nhập khu hạch tâm, La Phong đã hoàn tất để nhất trọng trận pháp rồi. Sau đó bốn đại quân đoàn bắt đầu rút lui vừa tàn sát, khiến tốc độ rút lui chậm hơn rất nhiều. Cho đến lúc này vẫn chưa thể thoát ra khỏi Vũ Lan Thành. Và đệ nhị trọng trận pháp, có nghĩa là tầng thứ hai của trận pháp của La Phong đã hoàn thành. Tầng thứ hai của trận pháp thành công khắc nhập vào thành, cùng tầng thứ nhất của trận pháp tự nhiên là phù hợp, kết hợp thành một thể hoàn chỉnh. La Phong khẽ động ý niệm, cả Vũ Lan Thành vốn bao trùm thứ đại trận thanh thiên rụng lậu này trở thành hỗn độn sương mù ung ung bao phủ bốn chi quân đoàn. Bốn đại quân đoàn hốt hoảng nhận ra uy lực hỗn độn sương mù tăng vọt, cuồn cuộn xâm nhập qua lớp phòng ngự, còn kèm theo sát chiêu vô hình rơi xuống thành viên của chúng. Uy lực trận pháp sao bỗng dưng khủng bố như vậy? Bảo vệ, giữ cho vững! Dù bọn chúng dốc hết sức bảo vệ, vô hình sát chiêu vẫn phá hủy rất nhiều thành viên, mỗi nhịp hô hấp có đến 10 thành viên bỏ mạng. Này đám hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, ngay cả ngọc đá cùng tan cũng không làm nổi nữa, bởi chúng phải nỗ lực chặn hỗn độn sương mù, chỉ cần mất một phần phòng ngự thôi sẽ lập tức bị sương mù xâm nhập. Chi quân đoàn thứ nhất là nhóm đầu tiên toàn lực bỏ chạy, đã gần sát tường thành, chúng không tiếc giá nào tử thương từng giờ từng phút, cuối cùng cũng thoát ra khỏi phạm vi Vũ Lan Thành. Xông ra ngoài, tất thảy đều mừng rỡ. Sống rồi, sống rồi! Chi quân đoàn này càng không dám nán lại. Khi bọn chúng còn vừa hơn 300 thượng đế viên mãn và hơn 4.000 thượng đế hậu kỳ, tổn thất một nửa quân số. Ở ngoài thành, không có trận pháp trợ lực, La Phong cũng không dễ dàng xuất thủ đối phó cả một quân đoàn như vậy. Chúng ta là quân đoàn đầu tiên bị La Phong tập sát, lại là bên còn sống nữa. Đám thành viên quân đoàn thứ nhất trong lòng vẫn còn sợ hãi. Xuyên qua hỗn độn sương mù mờ mịt, bọn họ có thể nhìn thấy ba chi quân đoàn còn lại đang không ngừng bị tử thương. Nhưng mà ba chi quân đoàn kia khoảng cách với ranh giới thành vẫn còn xa. Ba chi quân đoàn kia e là không thể trốn thoát được rồi. Đám hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp vừa tính toán liền biết được kết cục rồi. Đi nhanh lên thôi. Không chần chừ nữa, quân đoàn thứ nhất tuy tổn thất quá nữa nhưng vẫn cấp tốc rời khỏi Vũ Lan Thành. Còn lại quân đoàn thứ hai, thứ ba và thứ tư rốt cuộc không thể thoát ra khỏi phạm vi đại trận của Vũ Lan Thành. Trong Vũ Lan Thành, ba chi quân đoàn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp đã tuyệt vọng khi trận pháp phủ xuống. Dưới lớp sương mù hỗn độn, từng phòng hộ của bọn chúng bị xâm chiếm phá vỡ, thương vong càng thêm thảm khốc. Không! Là phòng thần đế tam mạng! Chúng ta chỉ cầu sinh tồn, hắn tha cho chúng ta đi! Khi uy lực đã hoàn toàn khiến cho bọn chúng không thể phản kháng, những sinh linh hồn nguyên ấy liên tục cầu xin tha thứ, nhưng mà La Phong nhìn một màn này, hắn không hề nương tay. Từ thời nguyên thủy vũ trụ, La Phong đã trải qua vô số cuộc chiến tranh chủng tộc, sự cầu xin của địch không thể lay động được hắn. Muốn ta tha cho các ngươi, ai sẽ tha cho hơn 16 triệu người tu hành đã chết kia chứ? La Phong nghĩ đến, những tu hành giả đó không chút phản kháng đã bị tàn sát sạch rồi. Những sinh mệnh hồn nguyên trời sinh, vừa sinh ra đã vượt thoát lồng giam. Dù là hồn nguyên cấp thấp yếu nhất, hợp thành vài quân đoàn cũng đủ tùy ý tàn sát tu hành giả rồi. La Phong thở dài, người tu hành so với hồn nguyên sinh mệnh trời sinh vẫn yếu nhược hơn, ngay cả trong vô hạn hồn nguyên không gian, ngay cả những hồn nguyên ở trong vô hạn không gian thì trận doanh bên phía người tu hành cũng yếu thế hơn so với thế lực của hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Bọn người nguyên tiền bối đều đứng về phía trước làm tấm lá chắn che phủ cho toàn thể tu hành giả. Không cần suy nghĩ nhiều làm gì, ta hiện tại cũng chưa vượt thoát lồng giam, nghĩ nhiều thì ích gì chứ. La Phong tự diễu, sau đó lật tay thu toàn bộ thi thể của quân đoàn hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp trước mắt này. Giờ hắn vẫn còn quá yếu, bất kỳ một hồn nguyên sinh mệnh cấp cao nào chỉ sợ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến cho hắn bị ô nhiễm nghiêm trọng như Uyên Tượng Điện Chủ vậy. Vẫn là do quá yếu. Khi La Phong thu gom hết thảy thi thể của ba chi quân đoàn, nhiều nguyên lão dù có chút nóng mắt nhưng không ai dám chất vấn gì. Trận pháp của thành chủ uy lực vừa rồi đột ngột tăng mạnh, khiến cho những hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp đó đều không thể trốn thoát được. Thành chủ một mình bố trí trận pháp mà uy lực so với chúng ta hơn 300 nguyên lão hợp lại còn mạnh hơn gấp mấy lần nữa, cho dù 1000 nguyên lão cùng hợp lực cũng không sánh nổi thành chủ rồi. Nhóm nguyên lão rất rõ cái điều này. Vũ Lan Thành này phần hạch tâm trận pháp rải rác hơn 1000 vị trí trống, trong đó bao gồm cả thành chủ, điện chủ và các nguyên lão, nên số lượng nguyên lão cùng lắm chỉ hơn 900 thôi. Hơn nữa một tòa thành trì, dù tài nguyên có dồi dào cũng không hấp dẫn nổi quá nhiều nguyên lão. Nguyên lão càng đông, mỗi người lại chia phần lợi càng ít nữa. Toàn bộ 35 tòa thành của cửu hạ thánh giới, số người có thể nắm giữ hai loại đại đạo ở tầng thứ bán hùng nguyên cũng chỉ có vài người. Ngoài Uyên Tượng Điện Chủ ra thì còn hai vị nữa, mà cả hai đều chỉ phái phân thân tỏa trấn, rất hiếm khi ra tay. La Phong thu lại cả đống thi thể của ba chi quân đoàn hùng nguyên sinh mệnh cấp thấp, tính toán sơ bộ giá trị không khỏi thán phục trong lòng. Đạt đến từng thứ này rồi, quả thực không còn coi trọng cái lợi ích mà vị trí thành chủ mang lại nữa. Tài nguyên mà thành chủ Vũ Lan Thành được phân chia quả thực là nhiều nhất, nhưng mà Uyên Tượng Điện Chủ có quan tâm đâu. Khi còn ở đỉnh phong, Uyên Tượng Điện Chủ thường xuyên đi săn siêu hạng cấp, là thần đế viên mãn, với năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, tài nguyên tự nhiên cực kỳ khổng lồ, tài phú thậm chí vượt xa Úy Dương Điện Chủ, Cái Thao Điện Chủ cùng những người khác nữa. Những kẻ cùng tầng với Uyên Tượng Điện Chủ ai mà không giàu có đến kinh người. La Phong nhờ trận chiến ở Vũ Lan Thành mà thu được lượng lớn chiến lợi phẩm, lập tức trở nên giàu có vượt bậc, đồng thời cũng nhận ra rằng tài nguyên từ vị trí thành chủ Vũ Lan Thành thực sự không còn sức hấp dẫn lớn nữa. Trong thế giới người tu hành, chỉ cần chênh lệch một tầng thứ về thực lực thôi thì năng lực thu hoạch tài nguyên đã khác biệt như ngày và đêm rồi. La Phong càng thêm hiểu rõ tâm thái của Uyên Tượng Điện Chủ. Trận pháp Vũ Lan Thành hoàn toàn thu liễm, sương mù hỗn độn khắp trời cũng tiêu tán không còn. Chiến tranh đã kết thúc rồi hả? Người tu hành ở trong thành đều có chút bất an, bọn họ thông qua trận pháp động phủ mà cẩn thận quan sát bốn phương tám hướng. Với năng lực quan sát của họ, đã không còn thấy bóng dáng hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp đâu nữa rồi. Thứ hồn đã kết thúc rồi, Vũ Lan Thành cũng không có động tĩnh lớn của chiến đấu nữa rồi. Bọn ba người Đế Thanh, Đế Minh, Đế Phù cũng âm thầm quan sát. Bỗng nhiên, toàn thể người tu hành trong Vũ Lan Thành, ta là La Phung, tân nhiệm thành chủ của Vũ Lan Thành. Một thanh âm vang vọng khắp toàn thành. Từ nay về sau, tất cả người tu hành có thể tự do rời khỏi động phủ. Vũ Lan Thành sẽ khôi phục lại bình thường, không cần lo lắng về đám hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp nữa. Chỉ mấy lời ngắn ngủi nhưng đã quanh quẩn khắp mọi nơi trong Vũ Lan Thành, khiến toàn bộ người tu hành trong thành đều phấn chấn. Thắng rồi, chiến tranh đã thắng rồi. La Phong, thành chủ Vũ Lan Thành hả? Trước giờ Vũ Lan Thành chúng ta vẫn chưa có thành chủ, giờ đã có rồi sao? Người tu hành ở trong thành vừa phấn khích chúc mừng, vừa tò mò vô cùng. Uyên Tượng Điện Chủ là người kiến tạo nên tòa thành này, nhưng mà do linh hồn bị ô nhiễm nghiêm trọng nên vẫn chưa bao giờ tự xưng là thành chủ. Trước đó cũng đã âm thầm truyền ra lời nói muốn tìm một thành chủ cho Vũ Lan Thành. Đây cũng chính là lý do mà Úy Dương Điện Chủ dấy lên giả tâm. Bất kể ai làm thành chủ, chỉ cần có thể che chở Vũ Lan Thành thì chính thức là thành chủ tốt rồi. Rất nhiều người tu hành bước ra khỏi động phủ. Trên bầu trời Vũ Lan Thành vẫn là ngũ quan thập sắc của đại trận che chở, kèm theo đó là mưa phùn lất phất, tựa như đang rửa sạch đi nỗi sợ hãi, hung tàn và điên cuồng trong thành, khôi phục lại vẻ yên bình vốn có. Chúng ta còn sống. Thành có bị phá, nhưng mà chúng ta vẫn giành thắng lợi, còn có thể tiếp tục sống sót được. Rất nhiều người tu hành đều cảm khái vô cùng. Bọn họ đều rõ ràng, trong tình huống thành bị phá, tử thương lại ít như vậy là chuyện khó có được đến nhường nào. Vị tân nhiệm thành chủ này chỉ e không phải là người tầm thường. Không biết vị La Phong thành chủ này rốt cuộc có thực lực ra sao? Rất nhiều người tu hành mang theo tò mò trong lòng, bọn họ không rõ ràng quá trình của trận chiến, cũng không biết rõ thực lực của La Phong. Nhưng tại thời khắc then chốt, dám tiếp nhận vị trí thành chủ lại còn có thể che chở đại bộ phận người tu hành trong Vũ Lan Thành. Đám người tu hành tự nhiên cảm kích, đồng thời cũng ủng hộ vị thành chủ này. Sinh hoạt trong Vũ Lan Thành bắt đầu khôi phục lại như thường. Dưới sự quản lý của Nguyên Lão Điện, những khu vực bị phá hoại trong chiến tranh cũng đang dần được tu bổ. Lần chiến tranh này chính là do đám siêu hạng cấp khởi xướng. Phân thân mạnh nhất của La Phong đã âm thầm rời khỏi thành. Trước đó khi bốn vị siêu hạng cấp tháo chạy, La Phong đã sớm phái phân thân âm thầm bám theo từ xa. Bây giờ chính là thời điểm thu hoạch. Trong Nguyên Lão Điện của Vũ Lan Thành, La Phong ngồi tại chủ vị, bên cạnh chính là Uyên Tượng Điện chủ, xung quanh là đám Nguyên Lão đang mang vẻ mặt phấn chấn. Kết quả của trận chiến này khiến bọn họ vô cùng hài lòng. Thành chủ! Bỗng có một nữ tử bước ra từ hàng ngũ các Nguyên Lão, chính là Trùng Sào Chi chủ. Trùng Sào Chi chủ! La Phong nhìn nàng, trong lòng sớm đã hiểu rõ tình báo liên quan đến Trùng Sào Chi chủ, vì vậy vô cùng chán ghét. Loại ma đầu mang tính diệt thế như nàng, trong mắt La Phong chính là cái loại cần phải bị diệt trừ. Chỉ tiếc đối phương là cường giả đến từ nguyên thế giới, La Phong hiện tại cũng chưa có khả năng hoàn toàn giết chết được nàng. Thành chủ, trước kia ta từng mạo phạm thành chủ, ta cũng biết bản thân ta, người như ta là loại mà thành chủ rất không ưa. Ta cũng tự biết rõ điều này. Trận chiến vừa qua, trong quá trình thủ thành, ta đã toàn lực ứng phó, không hề dám có nửa phần lười biếng nào. Bây giờ chiến cuộc đã kết thúc rồi, tất cả tài nguyên của ta trong Vũ Lan Thành nguyện hiến dâng cho thành chủ, còn bản thân ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi Cửu Hà Thánh Giới này. Trùng Sào Chi chủ mỉm cười, vừa dứt lời thân thể của nàng liền tự nhiên tiêu tán. Toàn bộ phân thân của nàng trong Cửu Hà Thánh Giới đều đã bị nàng tự tay hủy diệt, tất cả bảo vật, tất cả tài nguyên đều không mang theo. La Phong có chút kinh ngạc nhìn một màn này. Trùng Sào Chi chủ tu luyện con đường tàn nhẫn, chuyên chiếm đoạt linh hồn, là một kẻ cực kỳ tà ác và đáng sợ. La Phong đúng là rất không ưa. Nhưng giờ phút này, từ việc nàng ngoan ngoãn thủ thành cho đến giờ tự mình từ bỏ mọi thứ, rời khỏi Cửu Hà Thánh Giới một cách dứt khoát, khiến La Phong không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Muốn trở thành loại ma đồ khủng bố như vậy, quả thực không phải hạng thường mà. La Phong thầm nghĩ. Thành chủ, ta cũng nguyện hiến dâng tất cả tài nguyên tại Vũ Lan Thành, đồng thời kể từ nay về sau cũng sẽ vĩnh viễn rời khỏi Cửu Hà Thánh Giới. Có thể biết được thành chủ đây cũng là vận may của Vạn Ảnh ta rồi. Chủ nhân của Vạn Ảnh Tiểu Lâu cũng đứng lên, hơi khom người mà nói. Ta cũng sẽ vĩnh viễn rời khỏi Cửu Hà Thánh Giới này, vì ta biết rằng thành chủ sẽ không để cho những thế lực cướp bóc còn tiếp tục tồn tại trong Vũ Lan Thành. Quý Phượng Chi chủ cũng đứng dậy, khẽ cúi đầu. Vạn Ảnh Tiểu Lâu Chi chủ và Quý Phượng Chi chủ đều lựa chọn hủy bỏ phân thân tại Cửu Hà Thánh Giới, rời khỏi hoàn toàn. Đến từng thứ như bọn họ, chỉ cần quan sát hành động của La Phong là có thể đoán được tác phong làm việc của người này rồi. La Phong từng đảm nhiệm chức vụ thống lĩnh của Tuận Thiên Cung, xưa nay không hề đàn áp bất kỳ người tu hành nào. Ngay cả trong quá trình thủ thành, hắn cũng dốc toàn lực che chở được nhiều người tu hành nhất có thể. Tính cách của vị thành chủ này tuyệt đối không thể dung nạp những thế lực chuyên cướp bóc được. Hai kẻ kia thì không tiếc, nhưng Quỷ Phượng Chi chủ vẫn còn tiềm lực. Chỉ cần ước thúc một chút, Quỷ Phượng cũng sẽ thu liễm rất nhiều. Uyên Tượng Điện chủ nhìn cảnh tượng này mà mở miệng nói. Tính cách của gã và La Phong không giống nhau. Gã có thể dung nạp ma đồ, có thể dung nạp thế lực cướp bóc. Người tu hành đến từ những thế giới khác nhau, hoàn cảnh trưởng thành cũng khác biệt rất lớn mà. Có những thế giới khiến cho người tu hành bắt buộc phải nhập ma. Đối với các loại hình người tu hành khác biệt nên có chút bao dung. Uyên Tượng Điện chủ nói. Dù sao số lượng người tu hành cũng là cực kỳ khổng lồ. Uyên Tượng Điện chủ nhìn về phía La Phong. La Phong mới mỉm cười. Số lượng khổng lồ sao? Ta không quản nổi nhiều như vậy đâu. Nhưng trong Vũ Lan Thành này, thế lực cướp bóc và trộm cắp không cần thiết phải tồn tại đâu. Thực lực của bản thân có hạn, nhưng trong phạm vi bản thân có thể quản lý thì tất nhiên là phải quản cho đến nơi đến chốn rồi. Kẻ đáng giết thì giết, kẻ cần trục xuất thì trục xuất mà thôi. Nói rằng do hoàn cảnh ép buộc mà nhập ma hả? Nhưng mà Cửu Hà Thánh Giới đâu có ép bọn họ phải làm như vậy. Đã quyết định đảm nhiệm chức vụ thành chủ này thì tại thành của mình tuyệt đối không thể dung túng cho những loại thế lực đó được. Một lời của La Phong cũng khiến cho các nguyên lão xung quanh nghe thấy rõ ràng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau mà trao đổi, trong lòng đều hiểu rõ sức ảnh hưởng của La Phong đã vượt xa ba vị điện chủ trước đó rồi. Bởi vì hắn chỉ cần một mình cũng có thể tiêu diệt hết toàn bộ lực lượng phản kháng ở trong thành. Cho nên lời nói của La Phong là đại diện cho việc từ nay về sau Vũ Lan Thành sẽ không còn đứt sống cho các thế lực trộm cắp cướp bóc nữa. Vị La thành chủ này tính tình còn mạnh mẽ hơn hẳn ba vị điện chủ trước kia nữa. Ba vị điện chủ trước đó được cân nhắc đến ý kiến của các nguyên lão, nhưng mà vị La thành chủ này nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng mà một khi đã quyết định chuyện gì thì không một nguyên lão nào có thể phản đối. Chỉ từ vài câu nói của La Phong, các nguyên lão đã cảm nhận được một loại ý chí không thể lay chuyển rồi. Ngươi so với ta còn kiên định hơn nhiều đó. Có điều, lực lượng cá nhân dù sao cũng có hạn thôi. Dù có thoát khỏi lồng giam, cũng khó mà thay đổi được quá nhiều. Uyên Tượng Điện Chủ nhìn về phía La Phong, tán thưởng mà nói. La Phong mỉm cười, không nhiều lời. Lực lượng cá nhân có hạn sao? Đó là vì tu luyện chưa đủ mạnh mà thôi. À, phải rồi. Uyên Tượng Điện Chủ bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì. Lần này ta hướng Hắc Ám Thánh Giới cầu viện. Hắc Ám Thánh Giới đã điều động một tiểu đội người tu hành. Tiểu đội đó hiện tại vẫn đang trên đường tới. Ta phải lập tức liên lạc với bọn họ cái đã. Chỉ trong chốc lát, tiểu đội người tu hành đó đã đến Cửu Hà Thánh Giới rồi. Uyên Tượng Điện Chủ ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn La Phong. Hơn nữa đang hướng Vũ Lan Thành mà chạy tới, ước chừng nửa ngày sau sẽ đến nơi đó. Hoặc Tâm Nguyễn Trùng nhất tộc sinh ra một vị siêu hạng cấp, uy hiếp quá lớn. Lần này Vũ Lan Thành thất thủ, nguyên nhân mấu chốt chính là vị siêu hạng cấp kia. Uyên Tượng Điện Chủ nói. La Phong gật đầu đồng tình. Thành trì nếu mà bị công phá từ bên ngoài khả năng là vô cùng thấp, nhưng nếu công phá từ bên trong thì tất cần một cường giả siêu hạng cấp có thể ẩn phục trong thành. Uy Dương Điện Chủ cùng cái thao Điện Chủ một kẻ bị giết, một kẻ chạy trốn, chính là vì bị đầu hoặc Tâm Nguyễn Trùng siêu hạng cấp này phục kích. Cho nên tiểu đội tu hành giả này vẫn sẽ đến Vũ Lan Thành, đồng thời muốn mượn quan hệ nhân quả giữa chúng ta và đầu hoặc Tâm Nguyễn Trùng kia để xác định tung tích của nó đó. Uyên Tượng Điện Chủ nói. La Phong mỉm cười. Phần thân của ta hiện đang truy sát đầu hoặc Tâm Nguyễn Trùng kia rồi, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ thành công thôi. Uyên Tượng Điện Chủ khẽ sững người rồi bật cười. Với thực lực một mình La Phong có thể lấy một chọi bốn và hoàn toàn áp chế được, việc truy sát một đầu siêu hạng cấp hoặc Tâm Nguyễn Trùng chẳng phải chuyện gì khó khăn cả. Dù cho ngươi có giết chết được cái đầu hoặc Tâm Nguyễn Trùng kia, ta đoán đội tu hành giả này vẫn sẽ đến Vũ Lan Thành mà thôi. Uyên Tượng Điện Chủ nói. La Phong thì hơi ngạc nhiên. Bọn họ đối với người có hứng thú đó, chỉ sợ còn lớn hơn nhiều so với Hoặc Tâm Nguyễn Trùng nữa. Uyên Tượng Điện Chủ mỉm cười, bởi gã thấu hiểu suy nghĩ của những tồn tại cùng từng thứ. Thiên địa bao la, con Hoặc Tâm Nguyễn Trùng cấp siêu hạng hiện đang hóa thành một làn u linh trúng chạy điên cuồng. Quá trời! Bầu trời rộng lớn, nhưng mà trong lòng con Hoặc Tâm Nguyễn Trùng này lại ngập tràn tuyệt vọng. Ta cho phong tán đám tử trùng đã trốn, đều bị phong thân là phong tiêu diệt, mà hắn cứ bám sát sau lưng ta căn bản không cách nào thoát thân được. Nó cắn răng, về tốc độ phi độn của nó mặc dù rất nhanh nhưng vẫn không thể so với La Phong có khả năng cự ly ngắn xuyên qua không gian được. Ngay cả tử trùng của nó khi đối mặt với phân thân La Phong cũng bị hủy diệt trong nháy mắt, chỉ còn mẫu trùng may ra có thể chặn một thời gian. Một khi cái phong thân này cầm bí bảo tới, ta cầm chắc cây chết rồi. Giờ phút này nó hoàn toàn bất lực rồi. Rõ ràng cảm thấy địch nhân bám sát theo sau, nhưng nó không thể làm gì khác được. Khu vực gần đây, sinh mạng cấp thấp của quân đoàn Hồng Nguyên thưa thớt dần, cũng chẳng ai cản nổi La Phong này. Ta từng biết ẩn nấp tập kích chỉ có một cơ hội duy nhất, một khi thất bại là coi như xong đời. Không thể nào. Tâm can nó chấn động, nó cảm giác đằng sau La Phong đang gia tăng tốc độ, khoảng cách giữa hai bên đang bị rút ngắn vùng vụt. Nó không chạy nữa vì tốc độ giữa đôi bên quá chênh lệch, chạy kiểu gì cũng không thoát được. Từ xa nó nhìn thấy một bóng đen áo bầu đen tóc đen từ trong khe hở thiên địa bước ra, đã tiếp cận rất gần. Hoặc Tâm Nguyễn Trùng siêu hạng cấp. La Phong nhìn nó. La Phong, đây là phân thân mạnh nhất của ngươi sao? Hoặc Tâm Nguyễn Trùng thoáng suy đoán. La Phong mới gật đầu. Xin cho ta một con đường sống, ta bị đám người tu hành các ngươi, những kẻ khủng khiếp bắt đến Cửu Hà Thánh Giới này, mọi chuyện ta làm đều cho các ngươi bức ép mà thôi. Hoặc Tâm Nguyễn Trùng nhìn hắn chầm chầm. La Phong chỉ im lặng, giơ một ngón tay lên. Ngón tay của hắn phân liệt không gian, xuyên thẳng qua cõi hư không. Trùng chớp mắt hiện hữu ngay bên cạnh Hoặc Tâm Nguyễn Trùng. Đầu ngón trỏ biến thành một cái móng vuốt tua tủa lông, đâm xuyên cơ thể của nó, điểm trúng mệnh hạch của nó. Khi phát ra đòn công kích, linh hồn La Phong cũng bị một lực lượng vô hình tấn công, cố mị hoặc tâm trí của hắn. Không do dự dù chỉ chút xíu nào sao? Phút giây tử vong, hoặc tâm nhuyễn trùng vẫn không cam tâm. Lời cầu xin của nó không một chút lung lay nào La Phong, kèm theo đó là thi triển thiên phú bí pháp hoặc tâm làm mờ ý thức của La Phong. Giả như La Phong để lòng dao động dưới ảnh hưởng của bí pháp, có khả năng sẽ nghĩ rằng hoặc tâm nhuyễn trùng vốn vô tội, thực đáng thương, chẳng cần lấy mạng nó. Thiên phú bí pháp hoặc tâm chính là như vậy, có thể lay động sóng suy nghĩ trong lòng của người ở mức độ nhất định. Nhưng mà trái tim La Phong tuyệt đối không có một chút dao động nào, chẳng cho đối thủ cơ hội dù nhỏ nhất. Sau khi tiêu diệt hoặc tâm nhuyễn trùng, La Phong phất tay thu hồi thi thể của nó lại. Thương hại sao? Ánh mắt La Phong vẫn lạnh như băng. Người tu hành thì lúc nào nên thương hại hắn biết rõ. Nếu động một chút là mở lòng thương xót, trong những cuộc giáp lá cả sinh tử, đó là vô cùng ngu ngốc rồi. Người tu hành và hùng nguyên sinh mệnh sinh ra vốn là hai phe đối địch, đều tìm cách tiêu diệt sạch sẽ bên kia. Sinh linh hùng nguyên được đám kẻ khủng bố nào đó nhào nặng, thậm chí có mục đích đốt trọn nguyên thế giới. Vậy cho nên hai phe tuyệt đối đối đầu. Hai trận doanh đều muốn tiêu diệt đối phương, làm gì có chỗ cho lòng thương xót chứ. Nếu cứ chùng chân, cũng chẳng thể tu luyện thành công đến cảnh giới ngày hôm nay. Trong tay hoặc tâm nhuyễn trùng này đã có không ít người tu hành phải bỏ mạng rồi. La Phong thu hoặc tâm nhuyễn trùng vào, đồng thời phát hiện nó mang theo khá nhiều chiến lợi phẩm, có lẽ lấy từ Úy Dương Điện Chủ và vài nguyên lão khác. Để giải quyết xong hoặc tâm nhuyễn trùng rồi, ba tên còn lại sẽ dễ xử lý hơn. Hắn quay người nhìn về phía ba phương hướng còn lại. Ba con siêu hạng cấp kia, hắn cũng có phân thân theo sát từ xa. Vùng đất mịt mùng sóng máu bao phủ cả một khoảng không gian rộng lớn, cũng giam luôn một sinh vật tựa như dãy núi màu đen quằn quại. La Phong, ta giờ không còn uy hiếp ngươi, vì sao không cho ta một con đường sống chứ? Sinh vật như dãy núi đen kia gầm lên, nhưng nó dãy giụa càng lúc càng yếu trước trận đại hải máu đang trấn áp. Để dám làm, phải trả giá thực đắt thôi. Trong biển máu, một cái móng vuốt khổng lồ sau nhiều đòn tấn công cuối cùng cũng dò ra được mệnh hạch bên trong cơ thể của nó, lập tức nghiền nát. Sinh thể khổng lồ giống sơn mạch màu đen này, trong bốn kẻ siêu hạng cấp thì nhục thân là mạnh nhất. Một nơi khác, giữa biển máu, một luồng lôi đình bùng nổ dữ dội, uy lực phủ trời đất, thậm chí xé nát huyết hải, nổ tung hết thể. Dưới cái huyết hải này là phòng ngưng tụ thành hình, mỉm cười. Để chết rồi sao? Hắn hơi nghi hoặc, giữa ứng đường phóng sinh diệt chi nhãn mở ra, cẩn thận xem xét nhân quả. Nhìn thấy nhân quả giữa mình và con xúc tu lôi đình kia đã rất yếu ớt, nhưng vẫn còn một sợi mỏng manh. Sợi nhân quả này vẫn chưa đứt hẳn hả? Nó chưa thực sự đã chết mà. Nơi hiện tại của nó ta cảm giác rất xa xôi, hơn nữa cứ bấp bênh bất định, không thể khóa chặt vị trí được. La Phong ngạc nhiên, khoảng cách đó quá xa, gần như ở chân trời, đồng thời bị vô số thứ che kín. Chuỗi nhân quả còn sót lại cũng mơ hồ, không đủ để lần theo. Tên xúc tu lôi đình này chắc hẳn từ trước chiến đấu đã chuẩn bị đường thoát rồi, bây giờ mới sử dụng cái món bảo mệnh đó, hiện tại khó đoán được hắn thuộc tộc nào mà. La Phong suy nghĩ, từ thần đế viên mãn đột phá siêu hạng cấp, có một số sinh mệnh hùng nguyên cấp thấp sau khi hình thái biến hóa sẽ xuất hiện một ít năng lực thiên phú, nên người tu hành rất khó xác định chủng tộc ban đầu của chúng được. Thôi vậy, La Phong cũng không truy cùng giết tận. Cửu Hà Thánh Giới hạng siêu hạng cấp vốn đã có số lượng nhất định, chứ không thể dần dần tiêu giảm được. La Phong chẳng cần cưỡng cầu bằng được làm gì. Giao lại cho đám tu hành giả hậu bối giải quyết vậy. Hắn tiếp tục truy sát con chim hủy diệt cuối cùng. Con chim hủy diệt có thể hóa thành vô số khí tức hủy diệt, nhưng mà tất cả đều bị vô cùng vô tận huyết hải chèn ép vào trong huyết hải chi nhãn. Huyết hải chi nhãn nằm ở bí bảo của La Phong, bất diệt chi tâm. Tên chim hủy diệt bị phong bế ở trong đó, không có đường thoát được. Quả là kỳ lạ mà. La Phong nhìn cảnh tượng trong bất diệt chi tâm, huyết hải chi nhãn đang trấn áp làm khí tức hủy diệt mênh mông. Một kẻ siêu hạng cấp mà hoàn toàn hóa thành một luồng khí tức sao? Thật không ngờ, thân thể lại chính là phần khó đánh tan nhất, chịu đến vài chục lượt tập kích của ta cũng chưa yếu hẳn nữa. La Phong nếu tiêu tốn mấy trăm đòn chắc chắn có thể vùi dập triệt để con chim hủy diệt này, nhưng mà hắn không sốt ruột. Trên đường hủy diệt đâu có vài điều khiến cho ta thích thú đó. La Phong hóa lại thành hình người, tạm thời nhốt con chim hủy diệt này trong bất diệt chi tâm để huyết hải chi nhãn trấn áp nó. Trước mắt thì thử nghiên cứu đạo hủy diệt của nó, xong thì giết sau. Hắn nghĩ hiện tại hắn đã tu luyện cái đạo sinh diệt đến thần đế hậu kỳ rồi, nên cũng muốn nghiên cứu đạo sinh mạng và hủy diệt, hồng tiến nhập vào cảnh giới bán hùng nguyên cho từng thứ. Con chim hủy diệt này chắc chắn sở hữu giá trị nghiên cứu rồi. Hắn xoay người lên đường trở về. Trận chiến Vũ Lăng Thành lần này đối mặt với 5 con siêu hạng cấp, trong thành giết 1, ngoài thành giết 3, chỉ còn tên xúc tu Lôi Đình là có lẽ còn sống sót thôi. Một chiếc chiến thuyền cổ phát khổng lồ đang lướt nhanh giữa thiên địa cửu hạ thánh giới, tốc độ phi hành cực nhanh. Trong thuyền, ba thân ảnh nhàn nhã ngồi nói chuyện. Tin tức mới nhất. Một nữ tử có đôi cánh chim ngồi trong đó, cánh trắng thuần khiết không nhiễm một tạp sắc nào, nàng mỉm cười nói. Uyên Thượng Điện Chủ thông báo, vị tân thành chủ Vũ Lăng Thành, La Phong đã tiêu diệt đầu siêu hạng cấp hoặc tâm nhuyễn trùng. Xem ra nhiệm vụ lần này của chúng ta đã hoàn thành rồi. Một lão giả đang lực xem thư tịch trước mặt vừa cười vừa nói. Tuy chúng ta chưa trực tiếp ra tay, nhưng mà đã xác nhận nhiệm vụ rồi. Đồng thời hoặc tâm nhuyễn trùng kêu quả thực chết trong vòng 3 ngày, chúng ta vẫn có thể nhận được một nửa chiến công rồi. Không cần biết nguyên nhân là gì, miễn mục tiêu chết trong vòng 3 ngày thì tiểu đội bọn họ ít nhất cũng có công lao khổ cực. Nếu 3 ngày sau mới chết mà không phải bọn họ giết, vậy thì hoàn toàn không có công trạng gì. La Phong này thiệt lợi hại nha, vào thời khắc then chốt lại đột phá, dù thành bị phá cũng có thể ngăn cơn sóng dữ nữa. Một thiếu niên áo đỏ cảm khái nói. Nghe nói hắn một mình đối đầu 4 vị siêu hạng cấp mà vẫn chiếm thượng phong, thực lực như vậy đã vượt qua ta rồi đó. Bọn ta cũng không làm được, nếu phải chém giết với 4 đầu siêu hạng cấp cùng lúc, ta nhiều lắm chỉ có thể giữ vững thế cân bằng thôi. Lão giả lắc đầu nói. Rất lợi hại. Nữ tử cánh chim cũng tán thưởng. Vừa mới đột phá đã mạnh đến vậy rồi, quan trọng là hắn còn chưa từng tới Hắc Ám Thánh Giới nữa. Chưa từng rèn luyện tại Hắc Ám Thánh Giới, cũng không tiếp xúc với tài nguyên đặc thù nơi đó mà đã mạnh vậy rồi. Nếu mà hắn tới Hắc Ám Thánh Giới, có khi sẽ đạt tới tầng thứ vô địch đó. Lão giả than thở. Thiếu niên áo đỏ trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Mỗi một tồn tại đạt tới tầng thứ vô địch đều sẽ được nguyên tiền bối bọn họ tiếp dẫn đi. Nghe nói sau khi đạt tới tầng thứ vô địch và được tiếp dẫn, đa phần đều có thể thoát khỏi lồng giam. Đó chính là một loại tồn tại ở tầng thứ khác rồi. Lão giả cũng không giấu nổi vẻ hâm mộ. Bọn họ đều là những tồn tại đã chạm tới tầng bán hùng nguyên. Bản thân tu hành đều đã vô cùng viên mãn rồi, nhưng vẫn chưa thể xưng là vô địch, cũng không đủ tư cách để được các vị nguyên tiền bối tiếp dẫn. Các người muốn trở về sao? Nữ tử cánh chim mỉm cười nói. Ta dự định đi Vũ Lăng Thành một chuyến, muốn nhìn tận mắt cái vị La Phong này. Nếu chờ hắn trở thành tồn tại vô địch rồi, sợ rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại đâu. Họ chưa từng tới Hắc Ám Thánh Giới mà đã có thực lực vậy rồi, đúng là đáng để diện kiến một lần. Lão giả và thiếu niên áo đỏ đều gật đầu. Một người có tiềm năng vượt thoát khỏi lồng giam, bọn họ tự nhiên muốn kết giao trước rồi. Hết tập 64 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.